Chương 3597, Luân hồi trên đường. Một ngày này, yêu dị bên trong dãy núi phát sinh sự tình, quét sạch toàn bộ thần vận chiến trường, tất cả võ giả, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy rung động. Luân hồi đường truyền thuyết, lại lần nữa lưu truyền tới, một chút thượng cổ còn sống sót cường giả, nghe được luân hồi đường ba chữ về sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau đó không lâu, lại có lực bạo tin tức truyền ra. Luân hồi đường hiện, thiên địa biến tướng. Lần trước luân hồi lộ ra thế, liền là thần vẫn chi chiến bắt đầu thơ ý điếm trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Vạn đạo giới, đạo cung. Thanh quân hóa thân mang theo thiên kiếm phong chu, chạy ra yêu dị dãy núi, về tới nghịch thiên minh ngoại môn. Nhưng khi thiên kiếm phong chu biết được hắn bị vây ở hắc ám kiếm mộ trong lúc đó chuyện xảy ra về sau, lập tức lên đường, tiến về vạn đạo giới. Một tòa huy hoàng trong đại điện, hắc bạch trưởng lão nhìn xem thanh quân, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Thanh quân hắc trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Mà bạch trưởng lão đây là vịn sợi dâu, cảm khái không thôi, không nghĩ tới năm đó một trận chiến, ngươi thế mà sống tiếp được. Hỗn độn chiến trường ngoài ý muốn nổi lên ngắn ngủi tìm hiểu tình huống về sau, thanh quân nghẹn ngào kêu lên, hắn cu nở dê không nghĩ tới, ngoại giới sẽ trở nên như thế lăn lộn. Hắc trưởng lão gật đầu, hỗn độn chiến trường phong bế, sau đó biến mất, toàn bộ thần vẫn chiến trường tất cả đỉnh tiêm cự đầu, toàn bộ bị vây ở trong đó âm u. Bạch trưởng lão trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm, hỗn độn chiến trường bên trong những cái kia ác ma, hẳn là muốn mượn cơ hội này, lịch luyện tiểu hầu gia. Thanh quân chìm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy tư. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, có lẽ, bọn hắn đang mưu đồ lần thứ hai thần vẫn chi chiến. Nghe vậy, hắc bạch trưởng lão mặt sắc đột biến. Đồng thời, thanh quân cu nở dê đem phương thần tình huống, cáo chi hắc bạch trưởng lão, hai người hai mặt nhìn nhau. Phương thần đạt được huyết thần tộc cơ duyên hai người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trách không được thanh quân sẽ ra tay. Hai vị trưởng lão, phương thần vì cứu ta, lâm vào hắc ám kiếm mộ bên trong, các ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu hắn. Thiên kiếm phong chu rất áy náy, rất tự trách. Phương thần tiềm lực quá mạnh, vang dội cổ kim, nếu không phải bởi vì hắn, có lẽ tương lai có thể bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Của ta bản tôn một mực ngủ say tại yêu dị dãy núi phía dưới mặt đất, đã từng cu nở dê từng cảm ứng thấy luân hồi chi lực, căn cứ ta mấy năm nay nghiên cứu, 89/10 luân hồi đường cửa vào ngay tại yêu dị trong dãy núi. Thanh quân chậm rãi nói, mà lại, vô ma giáo nên cũng biết điểm này, mới đưa tổ huyệt xây dựng ở nơi đó. Hắc ám kiếm mộ là chuyện gì xảy ra hắc bạch trưởng lão không hiểu. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại tìm kiếm vô ma giáo tổ huyệt, nhưng lại nhiều lần thất bại, không nghĩ tới bọn hắn thế mà giấu ở nơi này. Nghĩ đến, bọn hắn nên là lợi dụng một loại nào đó mạnh mẽ đại lực lượng, che đậy khí tức. Hắc ám kiếm mộ bên trong, khắp nơi đều là tàn kiếm, những này tàn kiếm bên trong, dung hợp thượng cổ còn sót lại xuống tới hoán nghiệm, 10 phần tà ác, ta bị vây ở trong đó, mỗi ngày đều bị tàn kiếm tàn phá. Vô ma giáo hộ pháp sở dĩ không có giết hắn, chính là muốn để hắn quy thuận vô ma giáo, sau đó lợi dụng hắn tại nghịch thiên minh địa vị, nội ứng ngoại hợp, lật tung nghịch thiên minh. Phương thần tiến vào hắc ám kiếm mộ về sau, cầm trong tay luân hồi đao, cùng rất nhiều tàn kiếm kích chiến, cuối cùng đi tới hắc ám kiếm mộ vị trí trung ương. Hắn tựa hồ một đao bổ ra hắc ám kiếm mộ trọng yếu nhất chi địa, nơi đó hiện ra lực lượng đáng sợ, ta căn bản là không có cách ngăn cản, liền lui ra. Nghĩ đến, sức mạnh đáng sợ đó, cùng luân hồi đao khí tức, không có sai biệt. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là hắc ám kiếm mộ, liền là trong truyền thuyết luân hồi đường lối vào sao thanh quân chìm ngâm. Lúc đó cả thể xác và tinh thần hắn ngăn cản chư thiên hiến tế trận, đồng thời còn tại cùng vô ma giáo hộ pháp giao chiến. Vô hạ xem xét hắc ám kiếm mộ bên trong tình huống, sở dĩ cụ thể cu nở dê không hiểu rõ lắm. Nhưng là căn cứ thiên kiếm phong chu miêu tả, suy đoán của hắn 89/10 là thật. Cuối cùng, mấy người cẩn thận phân tích mỗi một chỗ chi tiết, cho ra một cái kết luận. Phương thần dùng luân hồi đao, bổ ra hắc ám kiếm mộ, luân hồi đường cửa vào hiển hóa, hắn rơi vào trong đó hắc trưởng lao trên mặt sầu lo. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết luân hồi đường. Liền xem như vô địch thánh nhân, cũng không dám đơn giản nhúng chạm. Phương thần có thể có được luân hồi đao, bản thân cái này liền là kỳ tích, có lẽ hắn rơi vào luân hồi đường, cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại với hắn mà nói, là cơ duyên bạch trưởng lão tương đối mà nói, tương đối lạc quan. Thanh quân trầm mặc. Bất kể nói thế nào, muốn cứu ra phương thần, quả quyết không có khả năng. Coi như hắn bản tôn đích thân đến, QNZ không có khả năng theo luân hồi trên đường đem người mang ra. Chỉ có thể gửi hy vọng NZ cùng phương thần chính mình. Phương thần rất đặc thù, người mang hoàn mỹ huyết mạch, hơn nữa còn có được trí tôn thuật tại người, nghĩ đến hẳn là từng chiếm được nghịch thiên cơ duyên. Suy tư một lát, Thanh Quân nói, tiềm lực của hắn, tuyên cổ hiếm thấy, liền xem như ta, cùng cảnh giới cũng không bằng hắn. Mà hắn còn tại yêu dị trong dãy núi đạt được luân hồi đao, điều này nói rõ trên người hắn, ẩn giấu đi cùng luân hồi đường có liên quan tân bí. Thanh Quân phân tích, phương thần hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Ai, khi vo nở dê hắn người hiền tự có thiên tướng. Hắc Bạch trưởng lão thở dài. Như minh chủ ở đây, có lẽ còn có cơ hội. Vô ma giáo tổ huyệt bị hủy, bọn hắn khổ tâm kinh doanh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng, chúng ta phải làm tốt đề phòng. Thanh Quân nói sang chuyện khác, trước mắt mà nói, phương thần vấn đề, không người có thể giải, cùng hắn hao phí thời gian, còn không bằng nghĩ một hồi ứng đối ra sao vô ma giáo còn sót lại, cùng hỗn độn chiến trường đi ra tiểu hầu ra một đoàn người. Ta đạo cung sẽ phối hợp thế lực khác, toàn lực đả kích vô ma giáo, chỉ cần bọn hắn dám lộ mặt, giết không tha. Hắc trưởng lão No Y Bạch trưởng lão Cu Nở Dê gật đầu phụ họa, vô ma giáo sự tình, còn tại trong khống chế, ta lo lắng nhất liền là ma khung hỏa vực rằng có tiểu hầu ra phía sau cái kia tiêu giao hầu. Vô cùng có khả năng liền là hỗn độn chiến trường biến mất phía sau màn hát thủ, đối phó tiểu hầu ra một đoàn người, đối với chúng ta tới nói, không tính rất khó khăn, ta lo lắng chính là, một khi đem tiểu hầu ra chu sát, kia tiêu giao hầu sẽ hay không theo hỗn độn chiến trường bên trong đi tới bạch. Trường lao ánh mắt lấp lóe. TTT đúng lúc này, đột nhiên Thanh Quân thân thể, bắt đầu làm nhạc. Ta trước đó lực lượng tiêu hao quá độ, hóa thân không cách nào chèo trống. Thanh Quân nói, của ta bản tôn, thụ thương quá nặng, trong thời gian ngắn còn không cách nào tỉnh dậy, ta cần phải mượn một chút đặc thù huyết mạch, hai vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tơ ý những này đặc thù huyết mạch. Hắc Bạch trưởng lão gật đầu. Ông Thanh Quân hóa thân theo gió tiêu tán, Hắc Bạch trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, thật lâu không nói. Hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại hư không, không thể nhìn thấy phần cuối, chung quanh khắp nơi đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Phương thần bị hút vào hắc ám kiếm mộ hạch tâm về sau, trong nháy mắt cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, khi hắn mở to mắt sau liền phát hiện, chính mình ra một mảnh cực độ lạ lẫm chi địa. Ừ hắn cảm giác được luân hồi đao đang run rẩy, đồng thời cảm thấy trong hư không khí tức. Thật là nồng nặc luân hồi chi lực, chẳng lẽ nơi này là kết hợp trước đó suy đoán, phương thần hô hấp có chút gấp rút. Luân hồi đường. Hắn thế mà đi tới trong truyền thuyết luân hồi trên đường. Nói. Đẩy thư T-A-Hệ L-A-C-M-112-001 giới thiệu văn tắt, chăm chỉ hệ U-5 khổ tu lên đỉnh cao nhất, mai kia vô ý lạc cửu ưu đợi ta nhặt lại tuyệt thần thể, bất phá thương thiên thể không nớt. Bình định hắc ám động loạn, chấn áp chư thiên vạn tộc đỉnh cao cường giả Long Đế thần bí vẫn lạc, trùng sinh với thiên huyễn vương triều chiến vương nhất mạch. Cha vẫn lạc chi mê, đúc vô địch thần thể, thể phải xông phá thiên địa trói buộc. Lại nhìn lục đuổi như thế nào nghịch thiên mà đi.